Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Kiều trở về, rồi trực tiếp đến thăm Đường Gia khi Đường Lan Đinh còn chưa kịp phản ứng. Đường Lan Đinh bây giờ chỉ hối hận, rất hối hận tối qua anh không nên về nhà. Yếu anh không về, thì đã không phải kẹp giữa bạn trai và tình nhân, à không, là kẹp giữa Thanh Mai Trúc Mã và đại ca của mình mà đứng ngồi không yên. Diệp Kiều tự nhiên không đến tay không. Gần đây thời tiết ấm lên, người đàn ông mặc một chiếc áo len dệt kim màu ấm, bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng tinh, tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, trên tay còn cầm một giỏ dâu tây tươi rói. Đây là dâu tây tôi hái ở một vườn dâu trên đường về, tôi nhớ Lan Lan rất thích ăn dâu tây. Diệp Kiều cười rất lịch sự, hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi nào sau chuyến đi vừa kết thúc. Diệp Kiều rất tự nhiên đặt giỏ dâu tây lên bàn. Tiện thể còn có tâm trạng chào Đường Ngọc Lâu. Chào đại ca, tôi đến đón Lan Lan đi về kép thị quay chương trình. Đường Ngọc Lâu, đại ca, IQ cao thường ngày của Diệp Kiều vào khoảnh khắc này dường như đột nhiên biến mất. Người đàn ông hơi nghi hoặc nghiêng đầu. Có gì không đúng sao? Đường Ngọc Lâu, Đường Lan Đinh nhìn hai người họ mà chỉ thấy mí mắt giật giật. Vội vàng lấy cớ đi rửa dâu tây, ôm rổ nhanh chóng đi về phía bếp. Trước khi đi cảm giác Đường Ngọc Lâu liếc nhìn mình một cái. Chết tiệt, cánh cửa bếp đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Diệp Kiều cất đi nụ cười trên mặt, như vô tình nói. Mấy ngày nay anh ấy thế nào? Đường Ngọc Lâu nói, rất tinh thần, tôi tìm cho cậu ấy vài việc để làm. Nhớ lại dáng vẻ của Đường Lan Đinh khi về đến nhà tối qua, Đường Ngọc Lâu vô thức làm dịu biểu cảm trên khuôn mặt đã lâu lắm rồi không thấy Đường Lan. Đinh lộ ra vẻ vui sướng thuần khiết như vậy, nếu để Đường Ngọc Lâu nói. Cuộc đời của Đường Lan Đinh dường như bị một đường thẳng vô hình cắt làm ba phần, phần đầu là quá khứ, phần thứ hai bắt đầu từ 3 năm trước khi Đường Lan Đinh gặp Đoạn Tử Minh, và bây giờ anh ấy đang ở một trạng thái hoàn toàn mới. Đường Lan Đinh đã quên những chuyện hoang đường của Đoạn Tử Minh, mặc dù anh ấy biểu hiện như không có gì bất thường, nhưng Đường Ngọc Lâu vẫn phát hiện ra sự mơ hồ chôn sâu trong nội tâm anh ấy. Anh ấy và Diệp Kiều đã cố gắng che giấu. Cũng bịt miệng những tin đồn nhảm nhí ở thành phố C, chỉ là con người có thể im lặng, dữ liệu có thể bị xóa bỏ, nhưng những gì đã tồn tại thì luôn để lại dấu vết. Đường Lan Đinh chưa bao giờ hỏi họ về những gì anh ấy đã làm trong 3 năm mất trí nhớ đó, thậm chí cũng không hỏi tại sao anh ấy không tiếp tục học mỹ thuật, nhưng nếu thật sự không quan tâm, tại sao sau khi trở về Đường Lan Đinh lại không một lần chạm vào bút vẽ? Nhưng anh ấy tuyệt đối không phải thật sự không quan tâm. Ít nhất khi Đường Ngọc Lâu liên hệ với vị giáo sư họ Uông kia, cảm xúc của Đường Lan Đinh sau khi trở về đã tăng vọt rõ rệt, tối qua đã nghiên cứu cả đêm việc mua sắm dụng cụ vẽ tranh. Là như vậy sao? Diệp Kiều trầm ngâm nói. Phòng khách chìm vào im lặng, hai người họ vốn dĩ không thân, giữa họ tự nhiên cũng không có gì để nói. Phá vỡ bầu không khí này là Đường Lan Đinh đẩy cửa bước ra, bưng đĩa dâu tây. Những quả dâu tây đỏ mọng được bày trên bàn kính. Vì đều là người nhà nên Đường Lan Đinh cũng không khách khí, miệng phồng lên rõ ràng là đã ăn từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Kiều dừng lại trên đôi môi tươi tắn bị nước dâu tây nhuộm đỏ của Đường Lan Đinh, sau đó như bị lửa đốt mà nhanh chóng rời đi. Đường Ngọc Lâu đứng dậy, tự nhiên đón lấy đĩa dâu tây từ tay Đường Lan Đinh đặt lên bàn, sau đó đẩy hộp khăn giấy cho anh. Lau đi, Đường Lan Đinh vừa định nhận lấy. Lại thấy Diệp Kiều nghiêng người tới, rút một tờ khăn giấy từ tay Đường Ngọc Lâu, rồi giữ mặt Đường Lan Đinh nhẹ nhàng lau khóe miệng cho anh. Xong xuôi, Diệp Kiều vứt tờ giấy đã dùng vào thùng rác, sau đó cười lịch sự với Đường Ngọc Lâu. Cảm ơn, Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đinh bỗng cảm thấy ghế dưới mông hơi châm chích, rất muốn tìm cớ để về phòng. Nhưng rõ ràng, hai người đàn ông này đều không muốn cho anh cơ hội thoát khỏi chiến trường. Đường Ngọc Lâu đẩy đĩa dâu tây về phía Đường Lan Đinh, tuy không nói gì nhưng ý tứ. Em cứ ở yên đây, không cần nói cũng biết, ảnh đế quả nhiên là ảnh đế, danh xứng với thực, cái tư thế vừa rồi của cậu tôi nhớ là trong một vở kịch rất nổi trên Weibo trước đây. Cũng thực sự rất sống động, chỉ là thường ngày diễn nhiều quá. Trong đời thực danh giới có khi nào cũng bị mờ nhạt không? Ngón tay Đường Ngọc Lâu khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái tay phải. Nhàn nhạt nói. Giọng điệu của anh ta nhàn nhạt, nói chuyện đầy nhịp điệu, tuy không mang bất kỳ tính công kích nào, nhưng nghe vào tai đối phương lại trở nên vô cùng mỉa mai. Khóe môi Diệp Kiều hơi hạ xuống 2 độ, nụ cười nhạt đi, sau đó cả người cũng trở nên lạnh lùng. Đối mặt với sự làm khó của Đường Ngọc Lâu, anh ấy nhẹ nhàng đáp trả. Sao lại thế được, đối với tôi diễn là diễn, cuộc sống là cuộc sống, khi rời khỏi phim trường tôi cũng chỉ là tôi, huống hồ. Đôi mắt xanh biếc chuyển hướng Đường Lan Đinh, tràn đầy vẻ cưng chiều. Có người nào lại không muốn thể hiện một chút trước mặt người mình yêu chứ? Đường Lan Đinh tỏ vẻ mình đang chuyên chú đếm xem có bao nhiêu hạt trên một quả dâu tây. Đường Ngọc Lâu kéo dài âm điệu, ồ, một tiếng, cái đó thì đúng rồi, nhưng Lan Lan bây giờ bị mất trí nhớ, không chừng sẽ bị kẻ xấu bụng lừa gạt, tôi là đại ca vẫn phải canh cửa thật kỹ. Ý ngầm là, cậu tưởng tôi không biết cậu lừa cậu ấy nói cậu là bạn trai của cậu ấy à? Diệp Kiều không cam lòng yếu thế, phản công. Đó là lẽ tự nhiên, dù sao trên đời cũng không thiếu kẻ thích thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ tôi không biết anh chắc chắn cũng đang dùng lý do khác để lừa cậu ấy? Lời nói bất đồng, nửa câu cũng thấy thừa. Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khinh thường và địch ý đối với mình trong mắt đối phương. Nhưng lời khách sáo vẫn phải nói. Đường Ngọc Lâu nói, Diệp ảnh đế quả, nhiên là Diệp ảnh đế, khó trách có thể đoạt được giải Kim Diệp. Anh đúng là biết giả bộ. Diệp Kiều nói, đâu dám đâu, không thể sánh bằng phong thái tự nhiên khi ông Đường trên thương trường đấu võ mồm với người khác. Chỗ nào có thể so được với sự trơ trẽn của anh? Đường Ngọc Lâu, ha ha, Diệp Kiều, ha ha, Đường Lan Đinh đã đếm xong hạt trên, một quả dâu tây, bây giờ bắt đầu thử bóc từng hạt ra. Nói sao nhỉ, là một người giả vờ mất trí nhớ, Đường Lan Đinh thực ra có thể hiểu họ đang ẩn ý gì về đối phương, nhưng cố tình phải giả vờ như không nghe ra, điều này khiến anh ấy rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, thời gian Diệp Kiều dự kiến xuất phát đã đến, Đường Lan Đinh lập tức bật dậy khỏi ghế, quả thực như thể có xương rồng đặt trên đệm vậy. Diệp Kiều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khẽ mỉm cười với Đường Ngọc Lâu. Vậy thì cảm ơn đại ca đã chiêu đãi, tôi sẽ chăm sóc Lan Lan thật tốt. Đường Ngọc Lâu cũng không đứng dậy, mà nhìn theo họ, khi Đường Lan Đinh vừa ra đến cửa không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh ấy nhìn thấy đại ca mình ngồi một mình trước bàn, rõ ràng khí thế quanh thân không giảm, nhưng lại vô cớ toát ra vài phần hương vị của một ông lão quá bùa. Đường Ngọc Lâu đối mặt với ánh mắt của anh ấy, chậm rãi nói. Anh chờ em về. Trong lòng Đường Lan Đinh vô cớ căng thẳng, anh không dám nhìn Đường Ngọc Lâu nữa, khẽ đáp một tiếng rồi bước ra khỏi nhà. Sau tiếng cạch nhỏ, Đường ra ngoài người hầu thì chỉ còn lại một mình Đường Ngọc Lâu. Người đàn ông rất nhanh thoát khỏi cảm xúc, lấy điện thoại di động ra nhìn cuộc gọi đến. Alo, Tổng Giám đốc Đường, chuyện anh nhờ tôi điều tra lần trước đã có chút manh mối rồi. Giọng nói từ điện thoại truyền đến, Đường Ngọc Lâu ngắt lời anh ta. Điện thoại có khả năng bị nghe lén, chúng ta hẹn một thời gian gặp mặt đi. Đối phương rõ ràng không ngờ anh ta lại cẩn thận như vậy, nhưng vẫn đồng ý. Vậy được, thời gian là bao giờ? Đường Ngọc Lâu quét mắt nhìn lịch treo tường. Chiều nay đi, tôi sắp đi công tác một chuyến. Trên đường lái xe đến sân bay, Diệp Kiều tranh thủ lúc rảnh rỗi, phổ cập kiến thức cho Đường Lan Đinh về một số khách mời của chương trình lần này. Đạo diễn để khuấy động nhiệt độ chương trình, đã tự bỏ tiền túi mời không ít ngôi sao đang rất nổi tiếng đến tham gia chương trình thực tế. Mặc dù vì địa vị của Diệp Kiều, đối phương chắc chắn sẽ không dùng những thủ đoạn quá đáng, nhưng vì mức độ chủ đề, anh ta còn mời một nghệ sĩ lưu lượng đang rất nổi tiếng và có mâu thuẫn với Diệp Kiều đến. Người đó tên là Bùi Vận Tường, xuất thân từ Thiên Thịnh Giải Trí, trước đây dựa vào việc bắt chước Diệp Kiều để thu hút lưu lượng, sau này thay đổi người quản lý thì thay đổi đường lối. Đi tắt đón đầu tạo dựng cho mình hình tượng thẳng thắn không giả tạo. Thiên Thịnh Giải Trí và công ty cũ của Diệp Kiều ở trong tình trạng đối đầu. Hai bên cũng có nhiều va chạm, mối quan hệ giữa Diệp Kiều và Bùi Vận Tường cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mặc dù bây giờ Diệp Kiều đã hủy hợp đồng và mở phòng làm việc riêng, người này dường như vẫn có thái độ đơn phương coi Diệp Kiều là đối thủ. Nói đến đây, Diệp Kiều lắc đầu. Trước đây đạo diễn cũng giấu không nói cho tôi, nếu không tôi đã phản đối. Em là người do tôi đưa đến, trên người cơ bản đã mang nhãn hiệu của tôi rồi. Tôi thì không sao nhưng chỉ sợ đến lúc đó người kia sẽ vì tôi mà nhắm vào em. Đường Lan Đinh chớp mắt, anh ấy vốn dĩ chưa bao giờ là kiểu người bận tâm đến thái độ của người khác. Đồng ý cùng Diệp Kiều tham gia chương trình thực ra đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị mắng rồi. Dù sao lên TV, mọi cử chỉ hành động của con người đều sẽ bị phóng đại, giống như đang đứng làm bia ngắm cho người khác vậy. Anh không cần lo lắng cho em chỉ coi như đi du lịch thôi. Đúng hơn là anh đừng để bị người ta bắt nạt. Đường Lan Đinh nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều hơi sững sờ, giọng điệu của đối phương khiến anh nhớ lại trước đây khi bị bạn học xa lánh. Đường Lan Đinh cũng dùng giọng điệu như vậy để hỏi anh có bị người khác bắt nạt không, rõ ràng cũng bằng tuổi họ, nói chuyện lại như một người lớn nhỏ. Khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười, Diệp Kiều nói. Được. Vậy đến lúc đó tôi có thể trông cậy vào Đường ca ca che chở cho tôi rồi. Đường Lan Đinh ho nhẹ một tiếng. Đừng gọi tôi như vậy. Lúc này, người trợ lý đang lái xe phía trước bị hai người bỏ quên hoàn toàn. Tôi không nên ở đây. Tôi nên ở dưới gầm xe. Triệu Lần không ngờ, khi làm trợ lý cho Diệp ca, người được mệnh danh là cuồng công việc, lại có ngày bị cơm chó, cho no bụng, cách chương.